Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 382, chán ghét cùng căm hận. Nàng chạy không được, có thể dò xét đến khí tức của nàng liền tại phụ cận. Cho ta phong tỏa nơi này. Vâng, sau đó liền bắt đầu là loạn thất bát tao tiếng bước chân. Tại Tử Trúc Lâm bên trong, chi chi rung động, gần, đã có người bắt đầu hướng mình bên này tiếp cận. Lâm Văn biết, mình đã chạy không thoát. Tại trong tay nàng giờ phút này vẫn là cầm một cây chủy thủ. Nguyên bản, nàng là đâm xuyên chính mình cái cổ. Bởi vì nàng biết, rơi xuống những lính đánh thuê kia trong tay tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Liên quan tới Thương Hải Quốc liên minh đuổi bắt nàng, sự tình nàng đã có nghe thấy. Chính mình bất quá là một cái nghèo túng công chúa mà thôi. Không, công chúa đã không tính là, bởi vì Thiên Vũ Quốc đã hủy diệt. Nếu như hiện tại rơi vào trong tay của bọn hắn, lại là bị chính mình xem như vật phẩm đưa ra ngoài trước đó, nhất định phải gặp không có tận cùng khuất nhục. Nàng cắn răng, chậm rãi đem chủy thủ nhắm ngay cổ họng của mình. Nàng biết, chỉ cần mình dùng sức như thế đưa tới, cũng không cần mệt mỏi sinh tồn ở trên thế giới này. Thế nhưng là, thời gian dừng lại hồi lâu, nàng cuối cùng không có đâm đem xuống dưới, chủy thủ rớt xuống đất, mà trong ánh mắt của nàng cũng là không có bất luận cái gì sắc thái. Nàng không sợ chết, chỉ là không bỏ xuống được người đệ đệ kia. Nàng có một cái sủng ái nhất đệ đệ. Nàng biết, tất nhiên là Thiên Vũ Quốc hủy diệt về sau, đệ đệ chính là bị Hà Đồ Quốc liên minh bắt giữ. Nàng muốn nhìn hắn một lần, thế nhưng là căn bản không có cơ hội. Từ trước kia bộ hạ cũ nơi đó nàng từng nghe nói, người đệ đệ kia ở bên kia sống được rất vất vả. Nàng một mực có một cái nguyện vọng, hy vọng có thể cứu hắn, có thể cho tới hôm nay, nguyện vọng này đều không thể thực hiện, nếu quả thật phải là bị xem như thẻ đánh bạc đưa đến trên chiến trường. Như vậy, có lẽ có thể cùng đệ đệ của mình gặp mặt một lần đi. Thậm chí giờ phút này, nàng như vậy thầm nghĩ, nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, thần sắc đã bắt đầu chết lặng, tìm được, nàng ở đây. Cho dù nghe được tiếng bước chân tới gần, Lâm Văn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động. Nhân số của đối phương rất nhiều, thực lực mạnh mẽ, nàng biết coi như phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Cùng lúc trước đồng dạng, nàng chính là như vậy chết lặng ngồi, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đã đến mạt lộ, liền ngay cả cùng chính mình đồng sinh cộng tử bốn cái thị vệ đều chết mất. Trừ người đệ đệ kia, đã không có thể để nàng động dung sự tình. Ha ha ha, không uổng công chúng ta tốn hao như vậy đại khí. Cô nàng này, để chúng ta tìm thật khổ cực. Theo người đầu tiên phát hiện Lâm Văn hạ lạc, rất nhanh, tại bên cạnh nàng đã là tụ tập không hạ 20 người. Tương đối mà nói, bọn hắn thực lực đại đa số xác thực đều mạnh hơn Lâm Văn. Coi như nàng muốn phản kháng đều là không có khả năng. Chỉ gặp một thân ảnh đi ra phía trước, một thanh nắm Lâm Văn yết hầu, sau đó xinh xinh đưa nàng nhấc lên. A, đây chính là Thiên Vũ Quốc đã từng hoàng thất công chúa. Thật đúng là đáng tiền a, 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đội trưởng, như là đã bắt đến cô nàng này, tranh thủ thời gian đưa trở về đi. 5 vạn thượng phẩm linh thạch a, nhiều tiền như vậy, về sau chúng ta muốn cái gì có thể toàn bộ nhờ cái này thù lao. Ha ha ha, kia là đương nhiên, bất quá các người cảm thấy, chúng ta không nên làm mấy thứ gì đó. Người tiểu đội trưởng kia kiểu nói này, người chung quanh nhau nhau hiểu ý, từng cái trong mắt bắt đầu lộ ra nghiền ngẫm cảm xúc tới. Nghĩ những cái kia hoàng thất, cái kia để mắt chúng ta lính đánh thuê. Nhưng hôm nay, nơi này có một cái công chúa. Mặc dù Thiên Vũ Quốc hủy diệt, nhưng tốt xấu đã từng cũng là công chúa. Các huynh đệ, các ngươi nói chúng ta có thể bạch bạch đưa nàng trở về. Ha ha ha ha, chung quanh người nhao nhao cười to, dù sao bọn hắn muốn được chỉ là người mà thôi, thật làm chúng ta không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Nữ nhân này chỉ là cái thẻ đánh bạc mà thôi, miễn là còn sống liền tốt, còn lại bọn hắn cũng không quan tâm. Nói đồng thời, đội trưởng kia dứt khoát thi triển một cái cấm chế, trực tiếp đem Lâm Văn trói buộc. Như vậy, sau đó tùy tiện làm sao muốn làm gì thì làm. Không chỉ là hắn, quanh mình tất cả mọi người bắt đầu kích động. Các ngươi không nên gấp, dù sao cái này công chúa đã trong tay chúng ta. Chờ ta tới trước, chuyện sau đó ta liền không nói. Những cái kia vây xem đám gia hỏa nhau nhau tản ra. Từng cái trên mặt tràn ngập kích động, có thể cùng công chúa thân cận, đời này sợ cũng chỉ có cơ hội lần này, chờ đợi một hồi cũng là phải. Mà người đội trưởng kia trực tiếp đem trói buộc Lâm Văn ném đến mặt đất, sau đó hắn nhặt lên bên cạnh tản mát trên mặt đất chủy thủ. Hô hấp của hắn bắt đầu gấp rút, ánh mắt của hắn đã là không kịp chờ đợi, thậm chí hắn liền muốn dùng chủy thủ chậm rãi cắt đứt quần áo của nàng. Công chúa, cao cao tại thượng công chúa sao? Thì tính sao? Hiện tại ngươi còn không phải ngoan ngoãn nằm trên mặt đất chờ lấy bản đại gia sủng hạnh. Đội trưởng cười tà, chủy thủ trong tay của hắn chậm rãi bỏ vào Lâm Văn trước người. Về phần Lâm Văn hiện tại, mặt xám như tro, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nàng không muốn sống. Hoặc là nói, nàng chỉ còn lại một cái chấp niệm, nếu như bị xem như thẻ đánh bạc đưa đến trên chiến trường. Nàng hy vọng, có thể nhìn thấy đệ đệ mình một lần cuối cùng. Dạng này liền đủ, đội trưởng liếm liếm khóe miệng, chủy thủ trong tay của hắn sắp cắt đứt trước mắt quần áo. Chỉ bất quá, vào thời khắc này, phốc phốc phốc, theo mấy đạo kỳ dị thanh âm vang lên. Trên bầu trời tự dưng bắt đầu mưa tới. Chuyện gì xảy ra? Thời tiết không phải hảo hảo sao? Làm sao tựu hạ khởi? Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên một viên đầu lâu đông một chút rơi xuống tại bên cạnh hắn. Kia là hắn đồng đội. Trước khi chết tựa hồ là bởi vì nhìn thấy cái gì sợ hãi cảnh tượng. Cho tới bây giờ, trên mặt còn tràn ngập kinh dị cùng vặn vẹo. Ai? Đội trưởng đột nhiên quay đầu, nhưng lập tức, cổ của hắn chính là bị một đại thủ tóm lấy, giống như hắn lúc trước dùng sức nắm lấy Lâm Văn cổ đồng dạng. Hắn đồng dạng bị bắt, mà lại hắn vẫn là nhìn thấy, chung quanh toàn bộ đoàn đội đã hủy diệt, chính là trong thời gian ngắn như vậy, quanh mình ngổn ngang lộn xộn lội không ít thi thể, mà giờ khắc này, chỉ còn lại hắn một cái. Ngươi là ai? Vì cái gì? Nói nhảm nhiều quá. Độc Cô Thiên Nam vung tay lên, đội trưởng cả người trực tiếp bị ném ra ngoài. Ngay tại lúc đó, quanh mình mấy chục cây trúc tía trực tiếp bị phun trào lực lượng bẻ gãy, sau đó toàn bộ bay về phía người đội trưởng kia. Một nháy mắt công phu, người đội trưởng kia trực tiếp biến thành con nhím. Thật sự là khó coi. Lúc trước không phải rất hoành sao? Hiện tại làm sao liền không hoành rồi? Nhìn xem trên đất Lâm Văn, Độc Cô Thiên Nam không hiểu một trận nộ khí. Theo ống tay áo của hắn vung lên, Lâm Văn trên người trói buộc lập tức bị giải trừ. Lâm Văn vốn định tiếp nhận vận mệnh bi thảm, có thể nào nghĩ tới, chính là vào thời khắc này, lúc trước nam nhân kia thế mà đến tới. Tại sao phải cứu ta? Tại sao phải cứu ngươi? Bởi vì ngươi giá trị 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Độc Cô Thiên Nam hừ lạnh nói. Lúc trước dũng khí đi đâu? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại nằm trên mặt đất ngoan ngoãn đảm nhiệm người khác bài bố lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta đến chậm một bước, ngươi có biết hay không ngươi sẽ bị những người này? Lâm Văn thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Cho dù bị giải trừ trói buộc, nhưng nàng vẫn y như là nằm trên mặt đất, nghe nàng mang theo tâm tình tuyệt vọng mở miệng nói, có đúng không? nguyên lai ngươi cũng là vì công chúa thân phận mà đến. Như vậy ngươi cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Tùy ngươi làm sao tốt. Lâm Văn lại lần nữa nhắm mắt lại. Thế giới này, nàng tràn ngập chán ghét cùng căm hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.